lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, Đường Lạc lông mày nhíu một cái. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản, cỗ này băng lãnh, cũng không phải là nhiệt độ trên hàn băng, càng giống là đặc thù nào đó lực lượng trùng kích, ăn mòn, khiến người ta cảm thấy lạnh vào xương tủy đồng thời, còn cảm thấy mất cảm giác, dần dần mất đi chi giác. Đương nhiên, đây hết thảy vẻn vẹn đối người bình thường tới nói, Đường Lạc không hề ảnh hưởng mà nắm lấy mỹ nhân cái cổ. Ngón tay dần dần bắt đầu thu nạp, chỉ là, này mỹ nhân mảy may biểu hiện ra cái gì khó chịu. Ngược lại tiếp tục rõ ràng mà hỏi, ngươi là muốn xem ta miệng mồm sao? Tốt, Đường Lạc suy nghĩ một chút, buông tay ra, sau lưng tiểu lưu manh đã ý thức được tình huống rất không đúng. Vô luận là vị này, Đường tổng biên tập, vẫn là cái mới nhìn qua này giống như là cái mỹ nữ khẩu trang nữ. Tựa hồ cũng là phần tử nguy hiểm, gì thế nào bọn hắn cái này cái hẻm nhỏ là cái ngõ cụt. Hai bên vẫn là cư dân phòng sân nhỏ tường ngoài, vẫn rất cao, bọn hắn liền cái đi đường địa phương đều không có, chỉ có thể áp sát vào nhất vách tường bên trong trên. Kia cho ngươi xem một chút nha, mỹ nhân âm thanh mang theo một tia nhảy cẫng, nếu như đổi một cái tràng cảnh. Có cô nương dùng thanh âm như vậy bên tai bên thấp như vậy nói. Đoán chừng có ít người có thể làm trận mềm xuống dưới. Ta là nói, hai chân, mỹ nhân chậm rãi hái xuống khẩu trang, lộ ra rồi một trương đẹp mắt miệng mồm, mặc dù bờ môi màu sắc hơi đỏ tươi rồi một chút. Ta còn tưởng rằng là vết nứt nữ đâu, Đường Lạc có chút thất vọng. Mang theo khẩu trang hỏi người khác chính mình xinh đẹp không xinh đẹp. Chẳng phải là đô thị kinh khủng truyền thuyết bên trong vết nứt nữ đặc thù sao? Làm nữa ngày không phải a? Đường Lạc hứng thú lập tức biến mất hơn phân nửa. Lập tức xuất thủ, dạng này cũng tốt, nữ nhân nụ cười còn đến không kịp hoàn toàn nở rộ. Đường Lạc tay liền theo tại rồi nàng đầu trên. Dùng trở tay đẩy hướng bên cạnh động tác, để cho nàng đầu cùng bên cạnh vách tường phát ra thân mật tiếp xúc. Tiếp xúc hậu quả thì là lưỡng bại câu thương, không hoàn chỉnh đầu cơ hồ khảm nạm đến bên trong, lại không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Mỹ nhân thân thể treo ở vách tường trên, co quắp rồi hai lần liền bất động rồi, giết. Mấy tên côn đồ nhóm phát ra yếu ớt tiếng thét chói tai, mà lại hỗn loạn được không biết nên gọi giết người, vẫn là giết quỷ, tốt. Vừa rồi chúng ta nói tới chỗ nào? A, tài trợ, Đường Lạc quay đầu nhìn hướng mấy cái này lưu manh, không có quên nhớ căn bản mục đích hóa duyên. A, ngươi không được qua đây a. Bọn côn đồ phát ra bộ kinh vân âm thanh, được. Vậy các ngươi đem phí tài trợ ném qua đến, Đường Lạc giáo dục nói, mặt khác sau khi trở về đem các ngươi này đầu xanh xanh đỏ đỏ đầu tóc đều cho ta cạo. Không đúng, nhiễm về nguyên bản màu sắc, sau đó học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, không có chuyện làm cái gì lưu manh, liền biết rõ cho người ta thêm phiền phức, có phải hay không còn muốn đi kiếm cái gì gọi là bách. Thú chi vương tự kỷ thiếu niên đánh nhau, tỉnh lại đi, làm lưu manh là không có tiền đồ. Hắn hồi tưởng lại, mình tại thế giới nhiệm vụ thân phận vẫn là một cái lão sư. Giáo dục cùng độ hóa, vừa có dị khúc đồng công chi diệu, đều là để người, bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ, có thể làm cho mấy cái này lưu manh một lần nữa đi lên chính đồ. Cũng là công đức một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, bọn côn đồ hai mặt nhìn nhau, đoạt tiền coi như xong, còn muốn giáo dục bọn hắn. Đây là tinh thần trên tàn phá a. Như vậy đi, lần sau khảo thí mỗi người đều cho ta đạt tiêu chuẩn. Ta cũng không cần các ngươi phí tài trợ rồi. Làm thế nào? Đường Lạc cảm thấy so sánh hóa duyên, vẫn là công đức chi lực trọng yếu hơn. Các ngươi trường học nào? thần, ca nơ, há, thật là khéo. Đường Lạc nói rằng, ta là ca nơ lạc sư, các ngươi nhưng lấy gọi ta đường lão sư, kỳ thực không phải đặc biệt xảo. Tòa thành thị này mặc dù có tốt mấy chỗ cao trung, nhưng phụ cận liền một chỗ ca nơ. Chờ một chút, ngươi không phải mới vừa nói ngươi là cái gì câu lạc bộ tổng biên tập sao? Thông minh lưu manh còn nhớ rõ Đường Lạc đã nói, đã là tổng biên tập, lại là lão sư, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đường Lạc nói rằng, ta vẫn là cái người xuất ra sự tình, chẳng lẽ còn muốn cùng các ngươi báo cáo? Ngữ điệu hơi chút dương lên, dọa đến này mấy tên côn đồ run lẩy bẩy, không có chạy rồi, cái này ra hỏa khẳng định là truyền thuyết bên trong giết người quỷ. Báo động, thoát khốn về sau lập tức báo động. Đến, nói cho đường lão sư, các ngươi cái nào lớp? Đường Lạc nụ cười ôn hòa, trong mắt có cảm thán cùng hồi ức, làm gương sáng cho người khác. Lúc trước hắn cũng là như thế ân cần dạy bảo Tôn Ngộ Không bọn hắn. Tại hắn dạy bảo dưới, mấy cái đồ nhi tính tình đều đã khá nhiều. Học xong khuyên can, cũng học xong cứu người, mấy cái lưu manh báo ra lớp học của mình, thế mà đến từ trung lớp cấp, ngẫm lại trong một lớp học, ra một đống lưu manh cũng không giống như đồn đại, chứng minh lão sư trình độ không cao. Được rồi, đi thôi, lần sau khảo thí nhất định phải cho ta đạt tiêu chuẩn. Đường Lạc tránh ra một con đường, thế nhưng là, ba ngày sau liền khảo thí a. Thông minh lưu manh nói rằng, đã nhưng biết rõ, còn dám hơn nửa đêm ra đến đi dạo. Sư trưởng uy nghiêm lập tức tản mát đi ra. Buổi tối bắt đầu, cho ta cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi học tập. Thất bại ta liền đem đầu của các ngươi nhét vào trong vách tường. Ngoặc kép, mấy tên côn đồ thân thể lắc một cái, muốn chạy chạy không nhanh, dắt dìu nhau. Cùng người chung phòng bệnh giống như, Đường Lạc đưa mắt nhìn mấy người rời đi, công đức chi lực chậm rãi gia tăng, xoay đầu nhìn hướng cái kia hư hư thực thực vết nứt nữ đồ chơi. Đường Lạc đưa tay, đem nó rút ra, vào tay y nguyên là một mảnh lạnh buốt, đó là cái gì đồ vật, quỷ không giống quỷ, yêu không giống yêu. Đường Lạc quan sát một hồi, quyết định đem thi thể kéo về nhà đi chậm rãi nghiên cứu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiệm vụ này thế giới sinh tồn áp lực, liền đến từ mọi việc như thế đồ chơi. Cũng không thể là không có tiền a. Mặc dù không có tiền áp lực hoàn toàn chính xác thật lớn. Vì tiền tự sát người cũng không phải số ít. Nắm lấy, nửa đầu nữ, chân. Đường Lạc đi tại yên tĩnh đường phố trên. Mờ tối ánh đèn dưới, kéo mọc ra một bóng người. Đúng vậy, cái này nửa đầu nữ cũng không có cái bóng. Vừa rồi đứng tại đèn đường dưới thời điểm liền không có. Nàng nguyên tác dưới chân, vừa vặn có bẩn thỉu một khối. Nhìn qua giống như là cái bóng. Không có cái bóng, nhưng lấy nhớ kỹ, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Trở lại phòng thuê phụ cận. Vì để tránh cho dọa sợ khả năng không ngủ hàng xóm. Đường Lạc phi thường thân mật đem nửa đầu nữ cho, không thể gặp, rồi. Chính là lên thang lầu thời điểm, nửa cái đầu không ngừng đâm vào kim loại cầu thang trên. Phát ra, đông đông đông, âm thanh. Không thể nghe thấy, công đức tốn hao nhưng muốn nhiều không ít. Đường Lạc không có ý định lãng phí ở nửa đầu nữ trên thân. Về đến phòng bên trong, một đôi u con mắt tại hắc ám bên trong thổi qua đến. Tiến đến nửa đầu nữ bên thân ngửi ngửi, sau đó nâng lên đầu meo rồi một tiếng. Hao Thiên Khuyển tại hỏi thăm Đường Lạc đó là cái thứ đồ gì? Từ chỗ nào nhặt về? Không biết là cái gì đồ vật? Ban ngày ta đi làm, ngươi nhìn một cái đi. Đường Lạc mở đèn lên. Đem nửa đầu nữ nhét vào giường đáy dưới. Gian phòng này cũng liền nơi này nhưng lấy hơi giấu một chút. Sáng sớm hôm sau, Đường Lạc từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Rửa mặt, mặc quần áo tử tế. nhìn lấy tấm gương bên trong hào hoa phong nhã, rất có thư quyển khí chất mỹ nam tử, hài lòng mà gật lấy đầu, ra cửa đi làm rồi. Nội tâm còn có chút nhỏ mong đợi, suy nghĩ kỹ một chút, đây là đường lạc phần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên. Đường đường chính chính ổn định công việc, vẫn là cha mẹ trưởng bối thích vô cùng, thân cận thị trường bên trong rất được hoan nghênh loại kia. Không có xuyên qua trước, sau khi tốt nghiệp liền thành bao tô công, không có từng công tác, sau khi xuyên Việt làm hòa thượng, không tính công việc, về sau đại văn hào a, mỹ thực ra, càng nhiều là yêu thích, kỳ thực không kiếm tiền, đương nhiên cũng coi như không lên công việc, sau khi trở về cũng là đông một búa tây một gậy mà kiếm chút tiền tiền mà thôi. Cao trung, có lẽ có rất nhiều thanh xuân tịnh lệ đẹp thiếu nữ a. Cái thế giới này thế nhưng là rất có hai thứ nguyên gió. Đường lạc nghĩ đến, nội tâm đều trở nên ánh nắng rồi dâng lên. Kẹt kẹt, trước mặt cửa phòng mở ra. Tối hôm qua thấy qua Junia nữ sĩ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi mà ra đến. Cũng là ra cửa đi làm bộ dáng. Buổi sáng tốt lành, đường lão sư nhìn thấy đường lạc mới Tamura chào hỏi nói. Mặc dù dáng dấp không quá đi, nhưng không thể nghi ngờ là Yamato Nezuko khí chất. Không phải tối hôm qua cũng sẽ không kiên nhẫn cùng đường lạc nói nhiều như vậy. Buổi sáng tốt lành, đường lạc cười lấy gật gật đầu. Cái kia, đường lão sư, tối hôm qua ngài trở về lúc nào? Hai người cùng một chỗ xuống lầu. Junia hỏi nói, không rõ lắm rồi, không phải rất sớm. Làm sao rồi? Tối hôm qua, ta giống như nghe được rồi cầu thang này bên. Tựa hồ truyền đến thanh âm kỳ quái. Junia sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Há, đại khái là ta trở về tiếng bước chân a. Nhào nhào đến ngươi rồi thật sự là không tốt ý tứ. Đường lạc nói rằng, không, không phải. Junia nói rằng, ta nghe vào, cảm giác không giống không đúng. Không chỉ là tiếng bước chân, còn kèm theo một loại khác âm thanh, giống như là cái gì bị kéo dắt lấy, không ngừng đụng chạm lấy cầu thang. Há, còn có loại chuyện này? Đường lạc bày ra nghi ngờ biểu lộ, ta tối hôm qua là một cá nhân trở về, cũng không có kéo lấy cái gì, có lẽ là người nghe lầm rồi a, có đúng không? Junia nói rằng, không tốt ý tứ, không sao. Nhìn người áp lực thật lớn, nghe lầm rồi rất bình thường. Đường lạc cười lấy nói rằng, như vậy ta hướng bên này, Kano cao trung vị trí. Đường lạc tự nhiên đã biết rõ, khoảng cách thuê lại địa phương không tính xa. Không cần đón xe, đi bộ hơn 20 phút liền có thể đến rồi. Junia nhìn lấy đường lạc rời đi bóng lưng, trong mắt có nghi hoặc. Cũng có một chút sợ hãi cùng sợ hãi. Cái này chỉ gặp qua vài lần hàng xóm mới. Cho người ta cảm giác. Có chút đáng sợ. Tình huống không quá đúng a. Đi vào Kano cao trung. Trường học họa phong ngược lại là đẹp như vẽ. Chỉ là không thích hợp tình huống để đường lạc lông mày nhíu một cái. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Bên trái đi tới mấy người mặc chế phục. Kề vai sát cánh nam sinh, phải bên cũng đi tới mấy người mặc chế phục, cãi nhau ầm ĩ nam sinh, phía sau là một đám hai tay sáp đâu, đi trên đường lay động hai lắc, cùng con vịt giống như nam sinh, phía trước xa mấy bước địa phương, là một cái hói đầu bụng bia không biết tên đồng sự. Như vậy, đã nói xong, thanh xuân sức sống đáng yêu tịnh lệ cao trung đẹp thiếu nữ đâu. Đường lạc không phải là muốn làm những cái gì, nhưng căn cứ khoa học nghiên cứu tỏ rõ, thưởng thức mỹ nữ có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh. Hắn nhưng là thụ thương thân thể, có chút ý nghĩ, căn bản cũng không quá phận. Huy, đường lạc đưa tay, giữ chặt từ bên thân đi qua một cái tóc vàng nam hỏi. Vị này đồng học, chúng ta trường học là nam trường học sao? Vẫn là từ chức, a là muốn hoàn thành nhiệm vụ, há có thể ở loại địa phương này phí thời gian. Ngươi là ai a? Tóc vàng nam không có trả lời, ngữ khí ngược lại rất phách lối. Không nhìn ra được sao? Ta là lão sư, Đường Lạc ngữ khí không vui. Khó nói hắn dáng dấp không giống sao? Làm sư phụ cái gì? Rõ ràng rất có kinh nghiệm cùng tâm đắc. A, tóc vàng nam cười lạnh một tiếng. Ngươi là lão sư liền trường học có phải hay không nam trường học cũng không biết rõ. Ngươi là lão sư, ta vẫn là hiệu trưởng đâu. Coi là không mặc chế phục liền lợi hại. Ngây thơ, Đường lão sư, đã xảy ra chuyện gì sao? Có âm thanh từ hai người sau lưng truyền đến. Tóc vàng nam cười lạnh đều không kém cùng thu hồi đi. Ta đi, gia hỏa này thật là lão sư. A, lúc này đến phiên Đường Lạc cười lạnh. Đi, đem, tôn sư trọng đạo, cho ta chép viết 1000 lần. Buổi chiều tan học trước giao cho ta. Biết rõ sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục